Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, kế hoạch. Cầu đặt mua, bí ẩn cơ quan phân bộ, Cổ Duy vào văn phòng, nhướng mày, ở trên vị trí của hắn, đang ngồi lấy một cái dáng người cao gầy nữ nhân, không hề có hình tượng địa gặm một cái tạc gà, đều giải quyết xong. Mai Lệ trong miệng ngậm lấy xương gà, mơ hồ không rõ mà hỏi, giải quyết xong, còn phát hiện một cái hảo hạt giống, hảo hảo bồi dưỡng, có lẽ sẽ trở thành một ưu tú cầm kiếm người. Cổ Duy đối với mỗi thi loại kia dã thú trực giác vô cùng coi trọng, chung quy xử lý quỷ dị chi vật, nhiều khi chính là lấy mạng đang đánh cuộc, thành công liền đem kia phong ấn. Thất bại thì là chính mình tử vong, vận khí cùng trực giác, có lẽ so với thực lực càng thêm trọng yếu. Vâng, nếu là ngươi đề cử, ta nhất định hảo hảo bồi dưỡng hắn. Mai Lệ dùng giấy khăn lau miệng, tuy biểu hiện ra nói như thế, nội tâm kỳ thật một mảnh tĩnh mịch. Mấy năm này quỷ dị chi vật bạo phát quá nhiều, bí ẩn cơ quan không thể không đại lực bồi dưỡng người mới. Tử thương lại càng là thảm trọng, nàng hiện tại đã dần dần đối với số thương vong chứ không có cảm giác gì. Chỉ cần không phải đặc biệt thân cận mấy cái, mà tân sinh cầm kiếm người, chính là dễ dàng nhất tử vong giai đoạn, ví dụ như Hắc Kiệt. Vậy hào, Cổ Duy ngồi ở trên ghế sofa, vẫn không nhúc nhích, biểu tình cũng không thay đổi chút nào, phảng phất một cỗ hoạt thi. Ta hiện tại thật sự hoài nghi, ngươi có phải hay không đã sớm chết sao? Mai Lệ nhìn chằm chằm Cổ Duy, đột nhiên hỏi một câu, có cảm giác hay không không đúng chỗ nào? Có muốn hay không hồi tổng bộ ra cố một chút phong ấn? Cổ Duy một mực không có không khống chế được, còn có thể duy trì lấy nhân loại ý chí, bí ẩn cơ quan tổng bộ không thể bỏ qua công lao. Đặc biệt là ba người hội nghị nhất lão phụ nhân, đặc biệt sử dụng một lần hứa nguyện buồng điện thoại, vì hắn chế tạo một cái phong ấn. Không cần, ta trước mắt rất tốt. Cổ Duy con mắt giật giật, ngươi quan tâm ta như vậy, xem ra là tổng bộ kế hoạch sắp hành động. Không có sai, ngươi là mấu chốt nhất một khâu. Mai Lệ nghiêm túc nói, bị động thừa nhận quỷ dị bạo phát. Thế giới của chúng ta sớm muộn hủy diệt. Căn cứ người nhiều mưu trí đoàn cùng sở nghiên cứu báo cáo. Những cái này quỷ dị chi vật là đến từ một thế giới khác xâm lấn. Chúng ta không thể bị động như vậy hạ xuống. Phải chủ động đi đến đối diện thế giới. Giải quyết căn nguyên. Chân chính căn nguyên. Quỷ dị chi vật mới có thể triệt để tiêu thất. Từ trên lý luận mà nói. Này có phần có thể thực hiện mạch suy nghĩ. Cụ thể đâu này? Cổ Duy tựa hồ có phần cảm thấy hứng thú mà hỏi. Cụ thể chính là thông qua một ít đặc thù quỷ dị chi vật. Hình thành phản hướng, cửa. Nghe nói thí nghiệm đã tiếp cận thành công. Thế nhưng vẫn tồn tại một vấn đề. Mai Lệ đạo nhân loại thân thể quá mức yếu ớt. Có lẽ vô pháp thông qua cánh cửa kia. Cổ Duy khẽ cười một tiếng, các ngươi tiêu phí lớn như vậy giá lớn bảo trụ ta. Cũng liền vì cái này, thân thể của hắn là không diệt. Trên lý luận mà nói, có khả năng nhất thông qua cánh cửa kia, đến thế giới khác. Đúng vậy, những cái này ba người đoàn đã nói với ngươi. Nếu như không phải như thế, ngươi quỷ dị như vậy, sớm đã bị nghiêm khắc phong ấn trông giữ đi lên. Mai Lệ đạo. Đi thế giới khác. Ta có chút hứng thú. Nhưng yêu cầu của ta đâu này? Cổ Duy đột nhiên hỏi. Vậy bản bút ký. Còn có cái kia người quỷ gì? Các ngươi tìm nhiều năm như vậy. Đều không có tìm được. Đối với cái này món thiên tài cấp quỷ gì? Chúng ta so với ngươi càng thêm cấp bách. Thế nhưng không có cách nào. Quỷ gì nếu như che giấu. Không giết người. Rất khó bại lộ, hơn nữa kia món quỷ dị hư hư thực thực có được trí tuệ. Huống chi, người cho ra miêu tả quá mức mơ hồ, Cái gì là thần mặt mũi đồng dạng? Mặt mũi hoàn mỹ, Mai Lệ liếc mắt, ta không biết, vừa nhắc tới cái này, trên mặt của Cổ Duy liền hiện ra một tia thống khổ. Lúc ấy ta đây, đã thừa nhận 9 tầng ác mộng tra tấn, ý thức đều nhanh hỏng mất, chỉ có thể nhớ rõ nhiều như vậy. Về phần xem bói cùng hứa nguyện phương pháp, đã bị chứng thực, nhận lấy quấy nhiễu, vô pháp thành công, trước mắt chỉ có thể dựa vào nhân lực nhất loại bỏ. Tốc độ như vậy rất chậm, cũng là không có cách nào sự tình, Mai Lệ thở dài nói. Trên thực tế, mấy năm này không chỉ quỷ dị chi vật đại bạo phát, thậm chí lại có vài món hư thực thực thiên tai cấp tai nạn phát sinh. Chế tạo vài mảnh tuyệt vực, mà kia bản bút ký tiêu thất về sau cũng rất bình tĩnh. Không có xuất ra gây sự, quả thật có thể được coi là quỷ dị chi vật điển hình. Bí ẩn trong cơ quan, đã âm thầm điều thấp đối phương nguy hại bình xét cấp bậc. Cho rằng so sánh với khác thiên tai, nó đối với nhân loại nguy hại cũng không lớn. Đương nhiên, mức độ nguy hiểm như trước cực cao, cái này để cho rất nhiều cầm kiếm người không có chỗ đi lý cấp bách. Cho rằng là lãng phí nhân lực vật lực, Nick thành phố, mặt khác một chỗ, Aisaro một thân tử y, khí chất trở nên cực kỳ thanh lãnh, mang lên trên nhất phó thanh sắc dữ tợn tu la mặt nạ. Chậm rãi đi vào một loại tràng kiến trúc thầm nghĩ, đi đến một chỗ dưới mặt đất cứ điểm, La Sát đại nhân, phụ trách trông coi đại môn một người hắc y nhân lập tức khom người. Sống lưng gần như ngoặt thành 90 độ, trong thanh âm đều mang theo run rẩy. Hắn vô cùng rõ ràng, trong tổ chức, La Sát đại nhân là ám thế giới đại nhân vật, có được huyết tinh tu la, danh xưng thích giết chóc thành tánh, đã không biết sống bao nhiêu năm, bề ngoài nghe nói lại vẫn là la lị bộ dáng, hận nhất cao hơn nàng cùng nói nàng loại nhỏ người, đã từng có một tổ chức thành viên, bởi vì ở điểm này mạo phạm, bị nàng chém có so với chính mình trả lại thấp. Aisaro lần này cũng không có làm khó người giữ cửa, đi vào dưới mặt đất trong kiến trúc bộ, đi đến một chỗ văn phòng. Âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn tin tức đâu này? Ở chỗ này, một người tổ chức thành viên lập tức mở ra một phần hồ sơ. Ngỗi thi, Nick thành phố người, gần nhất cuốn vào quỷ dị chi kính sự kiện, đã bị cầm kiếm người giải quyết. Hắn bị hấp thu tiến bí ẩn cơ quan. Ta đã nói, kia kẻ đần khẳng định bị người lừa. Bất quá là bí ẩn cơ quan khá tốt. Nếu như là chúng ta, gió đêm, kia đại khái muốn thật sự biến thành pháo hôi. Aisaro thấp giọng thì thào một câu, trong lòng nói, như thế nào cũng coi như nửa cái của ta học trường. Nếu bị chết như vậy nghẹn khuất, còn không bằng để ta tự tay làm thịt. Ôi, phạt của chúng ta người vì đặc biệt gì chú ý một cái tiểu gia hỏa. Có cần hay không tỉ tỉ giúp ngươi đi xem một chút? Thời điểm này, một cái khói lửa xem mị làm được nữ nhân đột nhiên đi đến. Cười mỉm mà nói, giả ưng, người nghĩ thử một lần tu la của ta trận sao? Aisaro nói thẳng, nàng cũng không phải tại đe dọa. Hoàn cảnh bốn phía đã có thoáng cải biến. La Sát, người điên rồi. Giả ưng thét to, tất cả mọi người là tổ chức chí cao ba vị phạt người nhất. Ngươi muốn theo ta động thủ. Tu La trận, cái này quỷ dị chi vật, là La Sát thành danh vật phẩm, lực sát thương thật lớn, mặt trái hiệu quả cũng rất quỷ dị. Nghe nói, chính là nó, để cho La Sát một mực cùng tiểu cô nương đồng dạng. Thậm chí có được đáng kể, thời gian dài sinh mệnh. Giả ưng nội tâm, cảm thấy đây không phải mặt trái hiệu quả, cơ hồ là chúc phúc hiệu quả. Đồng thời, La Sát mấy năm gần đây không biết chuyện gì xảy ra, trở nên càng thêm lợi hại, có một loại dã thú trực giác, liên tiếp thu hoạch vài món quỷ dị chi vật, mang nàng ép xuống, để cho giả ưng cảm giác có chút bất mãn.